Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1147, chương 1147, nội gian đúng là hắn. Tần Dương trở lại Trung gia, Trung Linh Huyên cùng chính tại sốt ruột chờ đợi, nhìn thấy Tần Dương trở về, nàng trường thở phào, chạy lên phía trước bắt lấy đối phương cánh tay. Trách cứ bên trong mang theo nồng đậm quan tâm. Ngươi đi đến nơi nào? Tại sao lâu như thế mới trở về? Tần Dương áy náy cười một tiếng. Đi bên ngoài tuần tra một vòng. Nhìn xem còn có hay không địch nhân. Ta không phải nhường ngươi đừng đi ra mà. Trung Linh, Huyên cong lên hồng diễm diễm cái miệng nhỏ nhắn. Oán giận nói, ngươi thực lực ban đầu lại không được. Nếu là có chuyện bất chắc ta làm sao bây giờ? Ngươi làm thế nào hiểu rõ ta không có thực lực? Chí ít ta có thể trên giường nhường ngươi cầu xin tha thứ. Tần Dương trêu đùa, chán ghét. Trung Linh Huyên má phấn một nóng. Nâng lên đôi bàn tay trắng như phấn tại ngực đối phương chùy một thoáng. Sóng mắt lưu chuyển, tản mát ra vũ mị phong tình. Xem Tần Dương thèm ăn nhỏ dãi. Có một loại muốn đem nữ hài giải quyết tại chỗ xúc động. Bất quá hiện tại cũng không phải đùng đùng thời điểm. Tần Dương áp bên dưới kiều diễm tâm tư. Mở miệng hỏi. Đúng. Truyền tống trận thành công vận hành không có. Trung Linh Huyên gật gật đầu. Nghiêm mặt nói. Vừa rồi chúng ta thí nghiệm một thoáng. Không có bất cứ vấn đề gì. Có thể tại một phút đồng hồ bên trong đến Liễu gia. Đại trưởng lão đã trải qua truyền tống đi qua, cũng thuận tiện nói cho Liễu gia có người muốn tại 3 ngày sau công kích bọn hắn sự tình. Bất quá, tuy nhiên làm sao, gặp nữ hài muốn nói lại thôi. Tần Dương hỏi, Trung Linh Huyên thở dài, như 3 ngày sau thực sự có người tiến đánh Liễu gia. Chỉ sợ liền không cách nào trợ giúp chúng ta. Thậm chí truyền tống trận này hội thành vì địch nhân lợi khí. Bởi vì một khi chúng ta luân hãm, địch nhân liền sẽ lợi dụng truyền tống trận tiến vào Liễu gia nội địa. Cho bọn hắn cực đại uy hiếp. Hơn nữa, coi như Liễu gia thành công ứng phó, có thời gian đến trợ giúp chúng ta. Nếu như địch nhân ở chúng ta Trung gia chung quanh bố trí một đạo cách ly trận, chẳng khác gì là chặt đứt truyền tống trận tín hiệu. Như vậy truyền tống trận cũng liền phế. Đối mặt Trung Linh Huyên lo lắng, Tần Dương lâm vào suy tư bên trong. Cái này thật là cái vấn đề. Truyền tống trận có lợi cũng có khuyết điểm. Làm không cẩn thận ngược lại sẽ thành vì địch nhân áo cưới. Ngẫm lại, Tần Dương đột nhiên vừa cười vừa nói, ngươi có hay không cảm thấy rất kỳ quái? Trước đó bọn hắn vì cái gì không tiến công chúng ta? Ngược lại chờ chúng ta kiến tạo tốt truyền tống trận mới đột nhiên muốn công đánh chúng ta. Trung Linh Huyên đôi mắt đẹp lóe lên. Ý ngươi là, bọn hắn vốn chính là muốn lợi dụng chúng ta truyền tống trận. Trực tiếp tiến vào Liễu gia. Cái truyền tống trận này cũng là liên tiếp Nam Hoang bên trong Hòa Nhã nguyên địa khu đầu mối then. Chốt mang. Tần Dương gật gật đầu, có khả năng này, dù sao hai cái này truyền tống trận kiến tạo tại chúng ta hai đại gia tộc nội bộ. Không dễ dàng bị ngoại giới phá hư, ta cảm thấy bọn hắn khả năng rất sớm liền định công đánh chúng ta. Nhưng mà nghe ta nói môn muốn kiến tạo truyền tống trận, cho nên liền đợi đến hiện tại, hơn nữa lựa chọn hai đầu xuất kích, vì chính là không cho Liễu gia viện trợ nơi đây. Có thể coi là bọn hắn thật tiến đánh tiến đến. Chúng ta cũng có thời gian đi phá hủy truyền tống trận a. Trung Linh Huyên nghi ngờ nói. Không nhất định, nếu như chúng ta hai gia đều có nội gian. Tại thời khắc mấu chốt bảo hộ truyền tống trận không bị phá hủy. Như vậy bọn hắn kế hoạch cũng trở thành công. Tần Dương thản nhiên nói. Nội gian, Trung Linh Huyên nghe vậy cười khổ nói. Trung gia mấy trăm người muốn tra một cái nội gian rất khó khăn. Lần trước tại trưởng lão cửa ra vào phóng pháp kính người thần bí cũng như mò kim đáy biển. Tra không xuất nửa điểm thân ảnh. Tuy nhiên không rõ ràng Trung gia có mấy cái nội gian. Nhưng có một cái, ta khả năng đã trải qua hiểu rõ hắn là ai. Tần Dương đột nhiên nói ra, ánh mắt lấp lóe không yên. Ngươi hiểu rõ, cái kia hắn là ai? Trung Linh Huyên đôi mắt sáng lên, lập tức hỏi. Tần Dương khe khẽ thở dài, lẩm bẩm nói, cũng coi là đã từng một cái bằng hữu a. Bằng hữu? Chẳng lẽ Trung Linh Huyên đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tần Dương vỗ vỗ nàng vai, nhẹ giọng nói ra, chuyện này giao cho ta xử lý, các ngươi cũng đừng dính líu. Chấm chấm. Buổi chiều thời gian, Tần Dương trở lại trước kia cư ở ký túc xá bên trong. Gian phòng bên trong rất yên tĩnh, có vẻ hơi vắng vẻ. Tuy nhiên thật dài thời gian không có ở lại, nhưng hắn giường chiếu như cũ rất sạch sẽ. Lần trước Khúc Nhu giúp hắn thanh tẩy y phục, còn đặt ở đầu giường chỗ không động tới. Dương Thanh đang tĩnh tọa triệu bàn thư nhìn thấy Tần Dương, sững sờ một thoáng, lập tức tươi cười tiến lên ôm một thoáng, tức giận nói ra, tiểu tử ngươi rốt cục bỏ được theo đại tiểu thư Ôn Nhu Hương bên trong đã về rồi. Tần Dương cười, cười, đem phía trước Khúc Nhu thanh tẩy qua y phục cầm lên. Than khẽ, ta còn tưởng rằng cái này y phục bị ngươi cho ném. Ném, ta tại sao phải ném? Chẳng lẽ cũng là bởi vì Khúc Nhu cô nương tẩy qua? Triệu Bàn Thư vừa cười vừa nói, ánh mắt có chút cô đơn. Tần Dương vỗ vỗ bả vai hắn, an ủi, ta hiểu rõ người ưa thích Khúc Nhu, nhưng người chết không thể phục sinh, đừng có lại đắm chìm ở đi qua bi thống bên trong. Ta hiểu rõ. Triệu Bàn Thư cúi đầu xuống, thần sắc bi thương. Tần Dương chằm chằm hắn một lát, đem y phục phóng tới trong mũi ngửi một cái, thản nhiên nói, lần trước Khúc Nhu tại y phục bên trong trộn lẫn một loại anh hoa cửu nguyệt dược vật. Loại thuốc này có thể để người ta ngủ mê mang. Phóng dược vật là thật? Triệu Bàn Thư kinh ngạc nói. Gặp Tần Dương gật đầu, hắn nghi ngờ nói, khó trách Khúc Nhu lại là thích khách, có thể nàng tại sao phải tại ngươi y phục bên trong phóng dược vật? Chẳng lẽ chính là muốn đem ngươi cho mê ngất đi? Tần Dương than nhẹ một tiếng, nhẹ giọng mở miệng, ta lúc ấy cũng hỏi nàng, chính là nàng cũng không nguyện ý nói, ta cũng không có cưỡng cầu đến hỏi, bất quá khi đó ta đoán nàng khả năng vì không cho ta đi bắt thích khách, sợ ta gặp được nguy hiểm, cho nên mới muốn đem ta hôn mê. Dù sao Khúc Nhu một mực thích ngươi, không muốn để cho ngươi đi mạo hiểm cũng là hợp tình hợp lý. Triệu Bàn Thư đắng chát gật đầu. Lúc này, Tần Dương giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Nói ra, ta lời nói ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Ta lúc ấy cũng không tại Khúc Nhu bên mình. Hỏi nàng thế nào? Triệu Bàn Thư sững sờ một hồi lâu, đột nhiên kịp phản ứng, dùng một phần rất kinh ngạc giọng điệu hỏi. Đúng nga, người lúc đó hẳn là không ở Khúc Nhu bên mình. Ta nghe nói là cái kia tên sát tinh Tần Dương bắt được nàng là hung thủ. Tần Dương ánh mắt u song, cũng không có đáp lại hắn, tiếp tục trở lại trước đó chủ đề. Chính là coi ta ý thức được nàng đồng bạn còn tại Trung gia thời điểm, ta liền hiểu rõ ta hiểu sai. Cái gì hiểu sai? Triệu Bàn Thư theo bản năng hỏi. Tần Dương đem y phục để lên bàn, chậm rãi nói, ta coi là Khúc Nhu thật thích ta, cho nên mới tại y phục bên trên phóng anh hoa cửu nguyệt, không cho ta đi mạo hiểm. Nhưng mà ta tỉ mỉ nghĩ lại, không đúng, gian phòng bên trong không chỉ ta một cá nhân, nàng có lẽ muốn hôn mê là người khác đâu. Ngươi lời này là có ý gì? Triệu Bàn Thư gạt ra một ít nụ cười. Tần Dương vỗ bả vai hắn, thản nhiên nói, rất ý tứ rõ ràng. Lúc ấy Khúc Nhu tại ta y phục bên trong để đặt anh hoa cửu nguyệt, không phải vì hôn mê ta, mà là vì hôn mê ngươi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương.